1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, rượu cục. Mạnh Kiến Quốc gặp nàng phóng khoáng như vậy, một ngụm cũng tràn vào bụng, sau đó cũng sáng lên xuồng đáy chén. Hắn tử lượng cũng là không kém, Trương Thư Thanh rót đầy cho hắn, lại cho mình đổ đầy. Giơ ly lên cười nói, ta mời ngươi một chén rượu, nàng toàn làm, tư thái thoải mái, cạn ly. Mạnh Kiến Quốc chỉ là nở nụ cười, cũng theo nàng làm một trận chén. Đến chén thứ ba thời điểm, hai người đã đi xuống 6 lượng rượu, Trương Thư Thanh còn muốn tiếp tục ngược lại. Mạnh Kiến Quốc cuống quýt che lấy miệng chén nói, nếu không nghỉ ngơi biết, ăn đồ ăn. Hắn đã có chút không chịu nổi, nhưng là trên bàn những người khác đã nhìn ngây người. Cái này 6 lượng rượu như thế uống, người bình thường thế nhưng là không dễ dàng uống. Uống quá mạnh quá gấp, mấu chốt trước đó hai người cũng đều không uống ít. Như vậy sao được, nhất định phải liền làm 3 chén. Trương Thư Thanh nói, nàng lại rót cho mình một ly, thuận tiện đem Mạnh Kiến Quốc cái chén cũng lấp đầy. Vẫn là uống trước rồi nói, đã 3 chén, chén thứ nhất thế nhưng là không tính, đây mới là chén thứ hai. Trương Thư Thanh lại là uống một hơi cạn sạch, không cần gấp gáp như vậy đi. Mạnh Kiến Quốc nhìn đều là run như cầy sấy, hắn thật cho tới bây giờ chưa cùng với Trương Thư Thanh từng uống rượu, nghĩ không ra nàng uống sẽ như vậy mãnh. Bưng chén rượu do dự hơn nửa ngày, miễn cưỡng đem một chén rượu uống xong, uống vào đi cay miệng, lưu trong bụng nháo quỷ. Diêm Hồng ở bên cạnh vỗ tay nói, lúc này mới không tệ lắm, dạng này mới như cái nam nhân. Trương Thư Thanh còn muốn tiếp tục rót rượu, lần này Mạnh Kiến Quốc không được trang ngạnh hán, vội vàng khoát tay, nghỉ một lát, nghỉ một lát, thật không được. Trương Thư Thanh cười nói, cái này không thể được. Không thể chỉ riêng múa mép khua môi. Ta muốn tới thật. Chúng ta người phương Bắc uống rượu liền đồ cái cao hứng. Hôm nay đã mở màn, chúng ta liền tiếp tục uống xuống dưới. Lão được vòng lão nhỏ nhặt trong lòng chưa số. Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Lý Hoạc cũng theo ở phía sau nói. Tự mình lựa chọn con đường, quỳ cũng phải đi đến. Đám người cũng đi theo cười ha ha. Không nhân xâm cùng đến trong hai người ở giữa. Nếu là đấu rượu, dựa theo giang hồ quy củ ngoại nhân là không thể nhúng tay. Mạnh Kiến Quốc giơ tay lên nói, ta nhận thua được hay không? Ta nhận thua, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn nhìn Trương Thư Thanh tư thế rõ ràng còn có thể tiếp tục uống. Hắn coi như không được, uống chậm rượu có thể liều hai thanh, uống vội vã lại không được. Quá sặc người, cái này bỗng nhiên uống rượu rất là náo nhiệt, mọi người tại cồn tác dụng dưới cười tâu toét, có chút hành vi phóng túng hương vị, vô cùng khoan khoái. Rượu cục kết thúc, mọi người muốn riêng phần mình về nhà. Đến dưới lầu, hai vị nữ đồng chí không dễ an bài. Trương Thư Thanh nói, các người đều là hướng trường học phương hướng đi, các người đem Diêm lão sư đưa về ra đi. Ta cùng Lý lão sư là một con đường, hai chúng ta liền cùng nhau. Mục Nham nói, Diêm lão sư cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Diêm Hồng lôi kéo Trương Thư Thanh cánh tay nói, ta nhìn ngươi uống không ít đâu, vẫn là tặng ngươi đi. Lý lão sư cũng không uống ít đâu, trông cậy vào hắn đưa là quá sức. Lý Hòa nói, như vậy vấn đề tới, ai lại cho ngươi trở về? Diêm Hồng nói, chính ta có thể trở về. Trương Thư Thanh chỉ vào Mạnh Kiến Quốc nói khẽ với Diêm Hồng nói, ta từ nhỏ đã thích uống rượu, nói là bình rượu ngâm lớn cũng không đủ, hai lượng mở một chút dạ dày, ba lượng thêm can đảm một chút, nửa cân một ngụm đầu. Hắn không phải cái, câu nói này nàng mặc dù bóp lấy cuống họng thấp giọng nói, thế nhưng là tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Ai lỗ tai cũng chưa trốn qua. Mạnh Kiến Quốc xấu hổ nói, hóa ra ngươi đây là cho ta hạ sáo. Mọi người lại là một trận thoải mái cười to. Riêng phần mình tản ra, Lý Hòa cùng Trương Thư Thanh đem đám người đưa tiễn mới bắt đầu quay lại phương hướng đi trở về. Thật dài một đoạn đường đều không nói gì. Lý Hòa nói, nếu không tới phía trước ngồi xe buýt đi. Trương Thư Thanh lắc lắc đầu nói, ta sợ ta cái này toàn thân mùi rượu đem xe lên người cho hun đổ. Đi bộ tán tán mùi rượu đi, xe khai chậm, còn không bằng đi bộ đâu. Ta hôm nay à có phải là uống quá làm càn, có hay không cùng bình thường không giống. Nghĩ không ra ngươi tửu lượng như thế lớn. Lý Hòa hôm nay lại gặp được Trương Thư Thanh mặt khác. Cái kia cũng xem ai so, cùng Hà Phương liền không so được. Lý Hòa cười nói, nàng hiện tại kiêng rượu, đoán chừng cũng không được. Vậy nếu là muốn uống vẫn là như thường đỉnh hai ta. Trương Thư Thanh thấy Lý Hòa đốt lên tới thuốc lá, hướng hắn nói, bớt hút một chút đi, ngươi hôm nay việc này làm lỗ mãng rồi, không cần thiết rời trước, nhiều lắm là cũng liền chuyển cương vị. Lý Hòa nói, không mặt mũi ở lại, một năm ra hai lần sự tình, chỗ nào cho dù tốt ý tứ. Kỳ thật trong lòng của hắn càng mơ hồ cảm thấy hắn cái này trình độ càng ngày càng không có cách nào thích ứng về sau chương trình học cải cách. Mạnh hơn chống đỡ xuống dưới cũng là dạy hư học sinh. Trương Thư Thanh nói, ngươi là thật lợi hại, một năm ra hai cái chỗ hở, chỉ là lần trước tự tiện trốn học, thả đồng dạng lão sư trên thân sớm đã bị trường học cho điểm danh. Ngươi thế mà chỉ là viết cái kiểm điểm, vì lẽ đó Ngô viện trưởng bọn hắn một mực tại chiếu cố ta. Ta nếu là lại chết ra lại mặt giữ lại cũng là cho người khác thêm đầu đề câu chuyện. Để Ngô viện trưởng bọn hắn khó xử cần gì phải đâu. Lại nói trường học đã là lưu cho ta mặt mũi, dạng này thể diện rời đi cũng không có gì không tốt. Không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, là chính ngươi hù dọa mình mà thôi. Hoặc là nói là chính ngươi rút lui, ngươi căn bản không muốn lại lưu tại trường học. Lý Hòa gật gật đầu, có như thế chút ý tứ, dù sao cũng không sao cả. Trương Thư Thanh đột nhiên dừng bước, quay người hỏi, ngươi cái gì cũng không đáng kể, ta liền không rõ ngươi đến cùng quan tâm cái gì, ta có thể nói lời nói thật sao? Lý Hòa cũng dừng lại bước chân, chững chạc đàng hoàng nói, ta đòi tiền. Trương Thư Thanh tiếp tục hướng phía trước đi, chép chép miệng nói, tục khí, lúc còn trẻ cảm thấy tiền rất trọng yếu, đợi đến già ngươi liền sẽ phát hiện, thật đúng là có chuyện như vậy. Trương Thư Thanh che miệng cười nói, ta trước kia cũng không phát hiện ngươi người này mồm mép cũng như thế chảy, ta còn chuẩn bị khen ngươi lão thành đâu, không dám nhận, mỗi ngày ngày nói ta cả lơ phất phơ cũng là ngươi, thật rời trước chuẩn bị làm cái gì, không thể cứ như vậy treo đi. Nếu không ta cho ngươi đề cử mấy nhà. Không cần, ta tạm thời chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn quản mặt khác. Lý Hòa không thích cùng người đàm luận lý tưởng cái gì. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chỉ cần trôi qua an tâm là được. Hai người hàn huyên một đường, đến Tuyên Vũ môn thời điểm, Trương Thư Thanh nói, liền cái này đi, ta rẽ một cái liền đến. Cảm ơn ngươi. Lý Hòa tốt đã là 8 giờ, thấy trong nhà tivi mở ra, lão tứ ngồi trên ghế con mắt cũng chưa nhìn tivi. Cả người buồn bã ỉu xìu, tình huống như thế nào đây là, tivi mở ra không nhìn, ai chiêu ngươi, không có việc gì, ta đi ngủ. Lý Hòa theo thói quen nhấc lên nước ấm ấm phải ngã nước. Kết quả phích nước nóng là trống không? Không đúng, đây là... Chỉ cần lão tứ ở nhà, trong nhà ấm nước khẳng định là đầy. Sinh hoạt việc vặt cơ bản không cần Lý Hòa quan tâm. Ta đi đốt, Lý Hòa từng thanh nàng giữ chặt. Nói đi, chuyện gì, ai chọc giận ngươi, ta khẳng định đánh hắn. Lão tứ nói, thật không có sự tình, làm sao có thể không có việc gì. Đều hiển trên mặt, lão tứ có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta nói không có việc gì chính là không có việc gì. Lý Hòa chưa lại nói tiếp, một lần nữa phủ thêm áo tử chuẩn bị đi ra ngoài. Lão Tứ nói, ngươi làm gì à, ta đánh Lý Thu Hồng điện thoại đi. Hai người các ngươi không phải bảo hôm nay đi công ty tổng hợp mua đồ nha. Làm sao trở về liền khổ cái mặt, ngươi đừng đánh điện thoại, ta nói với ngươi là được rồi. Hai ta đi công ty tổng hợp, ta đem tiền làm mất rồi. Lão Tứ nói xong cái này một cuống họng, cả người đều khóc mở. Lý Hòa ngẩn người, cảm giác thật buồn cười. Liền việc này, lão Tứ thấy Lý Hòa còn tại cười trên nỗi đau của người khác, cấp bách nước mắt đều đi ra, lớn tiếng nói, vậy còn muốn thế nào a? Bao nhiêu tiền a? Ta cho ngươi là được rồi. Khóc cái gì khóc, liền chút tiền đồ này. Lý Hòa đối nhà đầu này cũng là không cách nào, hoàn toàn cùng Vương Ngọc Lan tính tình là giống nhau, một mao tiền hai mao tiền đều là móc móc. Lão Tứ nghe lời này, tuét miệng khóc lớn tiếng hơn, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết cái gì à? Đây chính là ta cất một năm, ngươi biết ta tồn nhiều vất vả mà, ngươi bù đắp được đến mà. Lý Hòa hì cười, theo trong ngăn kéo xuất ra một sấp chồng tiền nhét lão Tứ trong tay. Từ đâu tới như thế lớn hỏa khí, ta cho ngươi, ngươi có thể tồn mấy đồng tiền. Về phần kêu trời trách đất nha, nhanh đi nấu nước đi, chết khát ta. Lão Tứ đem trong tay tiền đẩy ra, quả thực là không tiếp. Đối Lý Hòa sặc tiếng nói, mình đốt, ta đi ngủ. Lý Hòa nhìn xem nàng thân ảnh, cũng là bất đắc dĩ, nhà đầu này tính tình cũng là chưa người nào, nguyên bản nàng trông cậy vào lão Tứ tính tình có thể so sánh lão Ngũ tốt đâu. Hiện tại vừa so sánh mới phát hiện hai người đều là tám lạng nửa cân. Hắn cái này hồ điệp a, cánh phiến a phiến, ảnh hưởng người và sự việc nhiều lắm, hắn cũng nói không rõ đây là đúng hay là sai. Bên ngoài lại rơi ra tuyết, xuống càng lúc càng lớn, hơi lạnh tập kích người. Hắn không có cách nào liền cầm lấy ấm đun nước mình tới phòng bếp tiếp nước pha trà. Trong chum nước đã kết băng, hắn dùng dao phay tay cầm đục cái động mới miễn cưỡng dùng hồ lô múc lướt nước. Hắn đem ấm đun nước đặt ở trên lò chờ nước khai. Hắn trốn ở trên ghế, vừa mơ hồ một cái không giữ quy tắc mát. Đèn còn tại chập chờn mà lộ ra, lúc này trong viện đại môn bị đập vang lên, ngủ ở người gác cổng ba đầu chó không có để cho gọi. Lý Hòa liền biết nhất định là người quen, nhưng là ai đâu? Đều muộn như vậy, hắn đứng dậy câu nệ mở cửa xem xét lại là Hà Phương. Vạt áo đều ướt, tóc cắt ngang trán lên còn nước chảy, ngươi làm sao chưa đánh đem dù? Hà Phương vỗ vỗ trên người tuyết nói, không có việc gì, cũng không phải trời mưa. Vào phòng, Lý Hòa cho nàng cầm cái khăn lông, xoa dưới, tuyết tan ra liền ướt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.